Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 936, tìm một người. Ngủ một giấc đến thời gian quá dài, cả người não tử đến bây giờ còn hỗn loạn, cảm giác này quả thực không thể tin được. Giúp đỡ, Viêm Thần tộc trưởng nghe đến Lạc Phong nói tới sau khi nhịn không được cảm thấy rất ngờ vực. Không biết tiểu hữu cần để cho ta giúp cái gì bận bỉu. Rất đơn giản một vấn đề nhỏ, cũng là đưa ta rời đi cái này hỗn độn thế giới. Lạc Phong nhếch nhếch miệng, nói ra, đưa ngươi rời đi cái này hỗn độn thế giới. Nghe Lạc Phong lời nói, Viêm Thần nhất tộc hai con ngươi híp lại, tiến vào ngắn ngủi trầm mặc. Lạc Phong một câu nói kia, không thể nghi ngờ cũng là tại hướng hắn lộ ra một tin tức Lạc Phong cũng không hề rời đi cái này hỗn độn thế giới năng lực. Nói cách khác, hắn thực lực cũng không đến đại đế. Ngay sau đó, thì có một cái nghi vấn tại Viêm Thần tộc trưởng trong lòng sinh ra. Đã Lạc Phong không có đại đế thực lực, có thể tại sao chính mình nhìn không mặc hắn tu vi đâu? Chẳng lẽ nói ở trên người hắn có cái gì ẩn tàng khí tức tu vi đồ vật, có thể ẩn giấu thực lực khí tức bảo vật? Trên thế giới có rất rất nhiều, thế nhưng là có thể làm cho đại đế cấp tồn tại đều nhìn không thấu hư thực bảo vật. Như vậy đại hỗn độn thế giới bên trong lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là, bỗng nhiên, Viêm Thần tộc não có chất xám một chút, bên trong đụng tới bốn chữ hỗn độn chí bảo. Hỗn độn thế giới bên trong cũng chỉ có hỗn độn chí bảo mới có năng lực như thế. Rất nhanh, Viêm Thần tộc trưởng tâm tư linh hoạt lên. Hỗn độn chí bảo thả tại bất kỳ thế lực nào, bao quát bọn họ thất đại thần tộc bực này thế lực bên trong, đó cũng là hiếm có tồn tại. Mà nhìn tới trước mắt thực lực này không đến đại đế người trẻ tuổi trên thân, chính là có được một kiện hỗn độn chí bảo. Có như vậy cái trong nháy mắt, Viêm Thần tộc trưởng đang suy nghĩ muốn hay không cướp sạch Lạc Phong. Dù sao đây chính là hỗn độn chí bảo a. Hắn tuy nhiên với tư cách là Viêm Thần tộc trưởng, thế nhưng là hắn lại không có một kiện thuộc về mình hỗn độn chí bảo. Viêm Thần tộc dài một mực đều rất muốn có một kiện thuộc về mình hỗn độn chí bảo, nhưng vẫn không có cơ hội. Mà bây giờ Lạc Phong xuất hiện tại để hắn nhìn đến một chút hy vọng. Nếu như đem tiểu tử này trên thân hỗn độn chí bảo cho cướp lấy lời nói, vậy mình chẳng phải cũng nắm giữ hỗn độn chí bảo sao? Đến mức cố kỵ thì hắn một tên tiểu tử mà thôi, có cái gì cần cố kỵ? Còn nữa, hắn cũng không phải là thất đại thần tộc người. Tại như thế nhiều hỗn độn thế giới bên trong, trừ còn lại thất đại thần tộc, cũng không có đầy đủ để cho mình đi cố kỵ tồn tại. Nghĩ đến đây, Viêm Thần tộc trưởng trong lòng nhất thời liền hơi hơi nóng bỏng lên. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cảm thấy, còn cần cẩn thận cho thỏa đáng. Sau đó rất nhanh, hắn mỉm cười, mở miệng nói, cái này xác thực xem như cái chuyện nhỏ, nhưng mà, Lạc tiểu hữu, tuy nhiên đây là chuyện nhỏ, có thể ta lại không thể lập tức giúp đỡ, bởi vì ta hiện tại trong tay phía trên còn có chuyện tại xử lý. Bằng không dạng này, người trước tiên ở chúng ta cái này hơi chút chỉnh đốn, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình sau, liền lập tức đưa Lạc tiểu hữu ngươi rời đi, không biết có thể thực hiện. Viêm Thần tộc trưởng lời nói để Lạc Phong đôi mắt nhịn không được nheo lại. Tiễn hắn rời đi cái này hỗn độn thế giới, đối một tên đại đế cấp cường giả tới nói, chỉ coi là tiện tay mà thôi sự tình, căn bản lãng phí không bao lâu thời gian. Thế mà, trước mắt cái này Viêm Thần tộc trưởng lại là đang từ chối, trì hoãn thời gian, hắn mắt là cái gì? Lạc Phong không thể nào biết được. Nhưng Lạc Phong cũng không lo lắng, cái này Viêm Thần tộc trưởng còn có thể làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình tới. Dù sao, chính mình thực lực bày ở nơi đó, có thực lực cường đại làm cam đoan, căn bản là không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Cho nên, Lạc Phong chỉ là thoáng hơi trầm ngâm, rất nhanh liền gật đầu đồng ý. Nói ra, đã như vậy, cái kia thì đa tạ tiền bối. Khách khí, Viêm thần tộc trưởng mỉm cười, chợt nhìn về phía Viêm Văn Hào, nói, Văn Hào, ngươi mang Lạc tiểu hữu cùng vị cô nương này đi nghỉ trước xuống đi. Chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, liền đi qua tìm các ngươi. Biết, tộc trưởng, tuy nhiên không biết mình tộc trưởng vì sao muốn làm như vậy. Nhưng Viêm Văn Hào vẫn gật đầu, sau đó mang theo Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc hai người rời đi. Hắn nội tâm bên trong thì là tràn ngập vô tận nghi hoặc cùng chấn kinh. Tộc trưởng không có tức giận, mà lại đúng là thật đánh tính toán giúp đỡ. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Viêm Văn Hào thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có hỏi nhiều, mà chính là thành thật thật mang theo Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc rời đi viện tử. Ba người chúng ta rời đi sau khi, Viêm thần tộc trưởng bên cạnh, không khí một trận rung động. Ngay sau đó, hai đạo đồng dạng thân mang trường bào màu đỏ, phía trên ấn có kim văn lão già tóc đỏ xuất hiện. Trên thân hai người đều tản ra khí tức cường đại. Này khí tức cùng Viêm thần tộc trưởng so ra, đúng là không hề yếu. Hai người bọn họ là Viêm thần nhất tộc bên trong thái thượng trưởng lão, mà đồng thời, bọn họ tại trong tộc bối phận cũng so Viêm thần tộc trưởng muốn cao hơn rất nhiều. Nhìn thấy hai người xuất hiện, Viêm thần tộc trưởng ngữ khí hơi có vẻ cung kính. Nhị lão, các ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Lai lịch thân phận đều rất thần bí. Rất nhanh, bên trong một người mở miệng. Hắn người như vậy, tuyệt đối không phải là cái không có chút nào bối cảnh tiểu tử. Thế nhưng là nói trở lại, lại có thế lực nào bên trong có thể có như thế đại thủ bút, đem một cái hỗn độn chí bảo giao cho tiểu bối đâu? Dạng này khí phách, ta tin tưởng, cho dù là chúng ta thất đại thần tộc cũng không có. Mà lại, một người khác híp lấy mi mắt, tiếp lời nói, tại hỗn độn thế giới bên trong, ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thế lực nào đủ cường đại đến siêu việt chúng ta thất đại thần tộc. Thất đại thần tộc cũng là hỗn độn thế giới bên trong cao cấp nhất thế lực. Sự kiện này, cơ hồ là tất cả hỗn độn thế giới bên trong công nhận sự tình. Nghe hai người lời nói sau, Viêm thần tộc trưởng gật gật đầu, nói, cũng chính bởi vì bắt không mò ra thân phận của hắn điểm ấy nguyên nhân, cho nên mới để hắn tạm thời lưu lại, chỉ phải chờ chúng ta có thể tra rõ ràng thân phận của hắn. Đến lúc đó, cũng không có cái gì cần kiêng kỵ. Nói đến đây, Viêm thần tộc trưởng trong đôi mắt bỗng nhiên phóng ra một trận không hiểu hào quang. Hỗn độn chí bảo là cái này hỗn độn thế giới bên trong hiếm có bảo vật. Như hắn thật chỉ là một cái người cô đơn, vậy chúng ta sát nhân đoạt bảo lại như thế nào? Đến lúc đó, nhiều một kiện hỗn độn chí bảo, hoặc là còn làm cho chúng ta Viêm thần nhất tộc tại xưng bá cái này hỗn độn thế giới thời điểm nhiều hơn mấy phần thắng. Hai tên thái thượng trưởng lão nghe sau đều là một mặt đồng ý biểu lộ, mà thật bên trong một người chuẩn bị nói chuyện thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên có một tên đệ tử đi tới. Tộc trưởng, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Đối phương tự xưng là Hoang thần nhất tộc tộc trưởng cùng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hoang thần nhất tộc người. Viêm thần tộc trưởng nghe vậy nhíu mày, bọn họ đến mục đích là làm cái gì? Chỉ nói là muốn mời tộc trưởng giúp đỡ tìm một người, nhưng cụ thể cũng không có nói. Tìm người? Viêm thần tộc trưởng nghe sau, trên mặt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, mang ta tới. Viêm thần tộc trưởng cũng không biết Hoang thần nhất tộc người đột nhiên đến tột cùng có chuyện gì. Tìm ngươi? Tìm cái gì ngươi? Lại còn cần bọn họ Viêm Thần nhất tộc giúp đỡ. Mà lại, đối phương thật sự là vì mời mình tìm ngươi. Vẫn là nói, có mưu đồ khác. Đối với mấy cái này, Viêm Thần tộc trưởng đều nửa điểm không biết. Cho nên, mang trong lòng đủ loại nghi hoặc, hắn rất mau tới đến phía trước phòng tiếp khách. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bookmark trang web duyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.